Nữ ngỗ tác hỏa cốt, chương 71, hung thủ chính là ngươi. Góc truyện audio.com, edit và dịch Emily Ton, để chứng minh mình không phải đang nói hưu nói vượn, Vương Tam còn cố ý nói. Nữ nhi của ta cũng có một cái, hình dạng kích thước giống cái này như đúc ngươi xem, ngay cả màu đỏ cũng giống. Vương Tam đề cập tới điều này, đều là sự thật, ngay cả Ngụy Võ cũng bắt đầu tham gia, nói. Đúng, chính là yếm quần chip. Họ hàng nhà ta cũng có người sinh hài tử, cũng có một cái như vậy. Không sai, nhất định là yếm. Ai, ngươi gì dầm cái gì? Hai người đều nói là yếm, điều này khiến Kỳ Vân Thư bắt đầu nghi hoặc. Yếm, trên người Giang lão gia, vì sao lại có một chiếc yếm của tiểu hài tử? Giang lão gia và Giang phu nhân không phải không có hài tử hay sao? Ngụy Võ Vương Tam, hiện tại các ngươi lập tức đi tra xét xem, Giang phu nhân rốt cuộc có từng sinh hài tử hay không, còn có trong phủ Giang gia có tiểu hài tử nào hay không? Nhất định phải điều tra thật kỹ, minh bạch sao? Vâng, hiếm khi nghiêm túc, hai người lập tức rời đi điều tra. Kỳ Vân Thư vẫn ở trong phòng nghiệm thi cẩn thận kiểm tra chiếc yếm. Một nam nhân hơn 40 tuổi trên người mang theo một chiếc yếm hài đồng. Điều này quả là khó hiểu, chẳng lẽ thật sự là do hắn bị điên? Nàng lắc đầu, không tiếp tục suy đoán thêm, lấy tấm vải bố trắng mình kéo ra lúc trước dùng sức mở ra chuẩn bị phủ lên trên đống xương trắng. Đinh, dường như có thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Nàng cúi đầu tìm một lần, nhìn thấy chỗ góc bàn có một vật nhỏ đen đen. Khi nhặt lên nhìn xem, mới phát hiện đó là một cái cúc áo, mặt trên còn dính bùn đất, chắc hẳn là do bùn đất xung quanh xương trắng bao bọc lấy nó. Nàng lau khô cúc áo, lập tức phát hiện ra hình dáng ban đầu của cái cúc áo. Vật liệu sáng bóng, vòng ngoài của cúc áo không bằng phẳng, hiện ra hình xoắn ốc. Xem loại mặt hàng này, hẳn là được dùng trên gấm vóc Thanh Châu. Trên quần áo bọn họ đều sẽ dùng loại cúc áo này, bởi vậy nên có vẻ thanh lịch tao nhã. Thông thường, một nút cúc áo như vậy sẽ được thêu ở trên cổ áo. Đối với việc vì sao Kỳ Vân Thư lại biết điều này, căn bản chẳng có gì lạ. Bởi vì Kỳ gia có một nhân vật nhỏ, gấm vóc nơi nào cũng đều không cần, cố tình chỉ dùng gấm vóc Thanh Châu. Người này chính là Kỳ Linh Chi. Nhưng khiến Kỳ Vân Thư cảm thấy kỳ lạ chính là những cúc áo bình thường, ở giữa sẽ có 4 lỗ dùng để sâu chỉ, nhưng cúc áo này lại chỉ có 3 lỗ. Mà loại cúc áo này, dường như nàng đã từng thấy qua ở nơi nào đó. Trong lúc nhất thời, nghĩ mãi không ra. Edit và dịch email protected, Vân Thư, chúng ta đã tra ra được. Giọng nói của huyện Thái Gia vang lên từ bên ngoài. Bên khóe mắt nàng, đã nhìn thấy huyện Thái Gia mặc quan phục tiến vào. Vân Thư, tra được rồi. Cha được thì cha được, ồn ào gì vậy? Sắc mặt huyện Thái Gia cứng đờ, nhưng vẫn không quên nói ra sự tình đã cha được cho Kỳ Vân Thư. Hắn cẩn thận nghiêm túc nói. Đệ của Giang phu nhân, gọi là Lý Triệu. Mặc dù Lý Gia là thế gia, nhưng không phải ở Kinh Thành, lúc trước vẫn luôn ở tại Thanh Châu. Lý Triệu này, 2 năm trước đột nhiên đi tới Cẩm Giang, chuyển vào Giang phủ. Tuy nhiên, Giang phu nhân thật ra cực kỳ nghiêm khắc với đệ mình, nhưng điều này đã khiến đệ này bị tổn thương. Hơn nữa. Nói trọng điểm chính là, Lý Triệu rất thích đánh bạc, hắn cờ bạc khắp nơi ở Thanh Châu, nợ rất nhiều tiền. Sau khi bị Lý gia biết được lập tức, gocchuyenaudio.com, đuổi hắn tới Cẩm Giang, để Giang phu nhân có thể giám sát hắn. Tuy nhiên, làm sao có thể quản được tính xấu không đổi, hoặc là thích đánh bạc đã thành con nghiện cũng nợ rất nhiều tiền. Những sòng bạc lớn ở Cẩm Giang đều từng không cho hắn đi vào. Bất quá tính cách người này, vừa rất nhát gan lại vừa yếu đuối. Kỳ Vân Thư nheo mắt lại, đó là tất cả, huyện Thái Gia tiếp tục nói, cũng không phải, trong nhà hắn còn có vài huynh đệ tỷ muội. Đại tỷ chính là Giang phu nhân, nhị tỷ là, được rồi, bắt người đi, ta nói, có thể bắt người, Kỳ Vân Thư nghiêm túc sắc mặt khi nói, huyện Thái Gia ngây người một lúc, sau đó mới đột nhiên lộ ra vui sướng trên mặt, vỗ tay một cái. Hung thủ chính là Lý Triệu, đúng không? Trên trán Kỳ Vân Thư xuất hiện những đường hắc tuyến. Vậy ngài đi bắt người, hay là không bắt, bắt lập tức bắt, vụ án sắp được phá, huyện Thái Gia đương nhiên rất hạnh phúc chạy ra ngoài, nhanh chóng hạ lệnh sai người mang Lý Triệu tới nha môn hỏi chuyện. Kỳ Vân Thư siết chặt nút cúc áo ở trong lòng bàn tay, dùng vải bố trắng đắp lên trên đống xương trắng, cũng đi ra ngoài. Không lâu sau đó, Lý Triệu đã bị nha dịch bắt tới công đường, buộc hắn quỳ xuống. Kỳ Vân Thư nhỏ giọng hỏi nha dịch kia, bắt được hắn ở đâu? Trả lời. Sòng bạc, chẳng trách không thấy Giang phu nhân theo tới. Như vậy càng tốt, đỡ ồn ào nhốn nháo. Các ngươi đang làm gì vậy? Dựa vào đâu bắt ta? Có biết cha ta là ai hay không? Có biết gia gia ta là ai hay không? Lý Triệu gào lên, biết gia gia ngươi chính là Lý lão tướng quân. Huyện Thái Gia ngồi ở phía trên tức giận dâng lên, đập kinh đường mộc một cái. La hét gì vậy, là bản quan cho người bắt ngươi tới, ngươi có khiếu nại gì? Có, ngươi nói nghe một chút, ta không phạm pháp, ngài dựa vào đâu bắt ta tới nha môn? Chẳng lẽ bài bạc cũng phạm pháp sao? Lý Triệu tức giận đến nỗi siết chặt nắm tay. Ngày hôm qua, khi có Giang phu nhân ở đây, rõ ràng giúp ở phía sau giống như con mèo nhỏ, hiện tại lại cực kỳ tự tin. Vào thời điểm này, bài bạc thật đúng là không phạm pháp. Huyện Thái Gia nhìn thoáng qua về phía Kỳ Vân Thư, ý bảo nàng nhanh chóng giúp đỡ. Kỳ Vân Thư thật ra không vội, chậm rãi đi tới vài bước dừng lại ở bên người Lý Triệu, cúi đầu hỏi hắn. Lý Triệu, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự không phải là hung thủ đã giết hại Giang lão gia? Ánh mắt Lý Triệu rõ ràng bắt đầu run rẩy, nuốt nuốt nước miếng, nói. Ta đã nói rồi, không phải ta không giết tỷ phu. Đó là tỷ phu của ta, sao có ta thể giết tỷ phu? Ta hỏi ngươi một lần nữa, hung thủ, rốt cuộc có phải là ngươi hay không? Không phải ta, thật sự không phải ta. Ngày đó khi tỷ phu ta chết, ta căn bản không có ở nhà. Ngươi vẫn đang nói dối. Kỳ Vân Thư mắng hắn một tiếng, thân thể Lý Triệu đột nhiên run lên, nâng cặp mắt lấp lánh nhìn Kỳ Vân Thư. Ta không nói dối, Kỳ Vân Thư lạnh lùng, mang theo một loại khí thế bức người. Nói, ngươi nói, vào ngày tỷ phu ngươi chết ngươi không ở nhà. Đúng, đúng vậy, nói dối hết lần này đến lần khác, ngươi vì sao biết hắn chết vào ngày nào? Hơn nữa, ngươi làm sao có thể kết luận, vào ngày Giang lão gia chết ngươi không ở trong nhà? Còn có, Giang phu nhân đã nói, sau khi Giang lão gia mất tích các ngươi mới rời tới kinh thành. Vậy thử hỏi xem, sau khi các ngươi đã chuyển tới kinh thành, Giang lão gia mới chết ở Quảng Cư viện, vì sao ngươi lại nói mình không ở nhà? Ta, xác, góc truyện audio.com, mặt Lý Triệu kinh hoàng, mà sự thật lại là, Giang lão gia đã chết trước khi các ngươi rời tới kinh thành. Ngươi vì thoái thác trách nhiệm, mới nói ngươi căn bản không có ở nhà. Nhưng đúng là bởi vì những lời này của ngươi, lại bại lộ chính ngươi đang nói dối. Hung thủ giết Giang lão gia chính là ngươi. Kỳ Vân Thư lên giọng rõ ràng vang lên, mọi người trong công đường đều bắt đầu căng thẳng trong lòng. Lý Triệu đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngồi liệt ở trên mặt đất. Không phải ta, không phải ta. Ta không giết người, thật sự không phải là ta, thật sự không phải là ta. Giọng nói run rẩy, ánh mắt co giãn vì lo lắng. Kỳ Vân Thư cũng không vội, lấy cái cúc áo kia ra. Lý Triệu, cúc áo này, ngươi hẳn rất quen thuộc, đúng không? Cách chương.